Chương 759, ngón giữa. Ngươi tên tiểu quỷ này thật sự chính là chết đã đến nơi còn mạnh miệng. Có một câu nói tốt giống như chính là ngươi, con vịt chết mạnh miệng, ha ha. Địch nhân ở cười một lúc sau, liền đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười nói rằng, chúng ta cũng không biết rốt cuộc là ai sao mạnh miệng. Không thể không nói hai người chúng ta tình huống hiện tại, cũng vậy, không có gì đáng lo. Ngươi cũng là sắp phải chết người, dĩ nhiên còn ở nơi này kiên trì, thật sự chính là quá thần kỳ. Lưu Ly được nghe lại địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, liền lập tức đối với hắn đối mặt nụ cười nói rằng. Vào lúc này, địch nhân những người còn lại cũng chỉ có Lưu Ly đối diện tên địch nhân này. Còn lại đều bị cả xỉ mấy người bọn hắn toàn bộ giải quyết hết, hiện tại bọn họ tiền tuyến chiến hữu chính ở chỗ này quét dọn chiến trường. Cùng lúc đó, cả xỉ ba người bọn họ cũng sắp tới Lưu Ly bên này. Vào lúc này địch nhân và Lưu Ly lại một lần nữa hướng về đối phương vào tới, hơn nữa trong tay bọn họ còn đều cầm cùng với chính mình vũ khí. Lần này hai người bọn họ công kích có chút không giống, bọn họ cầm vũ khí nhanh chóng hướng địch nhân chạy tới, trong nháy mắt bọn họ sượt qua người. Bọn họ dừng lại sau đó, bọn họ vẫn duy trì động tác cũng không núp nhích. Vừa lúc đó, địch nhân trên cánh tay trong nháy mắt xuất hiện một cái nặng nề vết thương, sau đó đang ở đi ra ngoài phun tiên huyết. Cái này là địch nhân cảm giác được đau đớn, sau đó trong nháy mắt quỳ trên đất. Phốc, dưới so sánh Lưu Ly bên này bị công kích có điểm nghiêm trọng, vào lúc này, Lưu Ly bụng bên cạnh lập tức xuất hiện một cái rất sâu vết thương. Đồng thời Lưu Ly lập tức hộc ra một ngụm máu tươi, hơn nữa hắn dùng tay của mình bưng bít vết thương. Ghê tởm, thật là quá đau. Lưu Ly lại nâng lên tay nhìn một chút máu tươi trên tay của chính mình sau đó, liền cau mày, sau đó nhỏ giọng nói. Vào lúc này, Usuzuga thấy được Lưu Ly phần bụng đã xuất hiện vết thương, sau đó phi thường lo lắng được lập tức chạy đến Lưu Ly bên cạnh, đồng thời đối với hắn lo lắng nói ra, Lưu Ly ngươi thế nào, nhanh cho ta xem một cái, nhìn một chút miệng vết thương của ngươi nghiêm trọng không nghiêm trọng. Lưu Ly đang nghe Usuzuga ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, từ từ ngồi trên mặt đất, sau đó để Usuzuga cẩn thận kiểm tra cùng với chính mình trên phần bụng vết thương. Hoàn hảo. Vết thương tuy là sâu hơi có chút, thế nhưng không có thương tổn đến nội tạng Lưu Ly, ngươi đã tới cực hạn, kế tiếp ngươi không thể sẽ cùng tên này địch nhân chiến đấu. Bằng không ngươi nhưng là sẽ có nguy hiểm tính mạng. Usuzuga ở cẩn thận kiểm tra một chút Lưu Ly vết thương sau đó, liền đối với hắn lo lắng nói rằng. Usuzuga ảo đang nói xong nói phía sau, để Lưu Ly từ từ nằm ở trên đùi của mình, sau đó... Usuzuga ảo liền lấy ra một điểm vải xô cho Lưu Ly bắt đầu chữa thương. Á đủ, ta bây giờ lại nằm Uga ảo trên đùi, nhìn ta hiện tại chạy tới nhân sinh đỉnh núi A ghê gớm thật á. Lưu Ly nằm Usuzuga ảo trên đùi, sau đó nhìn Usuzuga ảo mặt, trong lòng nghĩ đến. Lưu Ly đang nghe Usuzuga ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, phục hồi tinh thần lại, liền đối nàng lắc đầu, sau đó mặt nở nụ cười nói ra, ta không sao, hệ Uga ảo tỷ. Ta còn có thể tái chiến đấu Lưu Ly, ngươi liền không nên cậy mạnh, tiếp tục như vậy, địch nhân còn chưa có chết, ngươi trước hết chết. Usuzuga ảo đang nghe Lưu Ly mới vừa trố nói phía sau, có chút tức giận nói. Vào lúc này, địch nhân chậm rãi đứng lên, sau đó che cùng với chính mình bị thương cái kia bả vai, sau đó đối với Lưu Ly nói đến, ngươi tên tiểu quỷ này, thực sự quá ghê tởm. Ta hiện ở nơi này bả vai hầu như mất. Lưu Ly đang nghe địch nhân mới vừa nói phía sau. Liền tốn sức quay đầu hướng hắn nở nụ cười, sau đó hướng về phía hắn dựng lên chính mình ngón giữa.